Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 418. Táng Vương, một bên bá hoàng các chủ, trong tay tạo hóa thanh liên rung động, phóng thích ra vô thượng thần uy, đối diện đám người kinh hãi, nhiều một cái thần khí, bọn hắn nhưng không phải đối thủ, không tại một cái tầng thứ đối thủ, nhìn lấy bá hoàng các chủ trong tay tạo hóa thanh liên. Tội nói động thủ, trong tay thần khí nguyền rùa thần thạch tại đỉnh đầu xoay tròn. Từng cái phù văn vây quanh nguyền rùa thần thạch xoay tròn. Nguyền rùa chi lực tràn ngập, thần uy bắn ra, cửu kiếp thấy thế, đỉnh đầu vô ngân trung xuất hiện. Vô ngân trung chấn động, một đạo đạo âm ba quét ngang mà đi. Vô ngân trung nhất là đặc thù, ẩn chứa thời gian pháp tác, không gian pháp tác, chấn thế pháp tác, thôn phệ pháp tác. Thanh âm pháp tắc chờ chút, ẩn chứa trong đó khổng lồ pháp tắc, hiển hiện huyễn ngân thần đế bác học. Phệ tình cười lạnh một tiếng, một cái tấm gương xuất hiện, là phệ thiên kính, thôn phệ chư thiên lực lượng tràn ngập. Phệ thiên kính chấn động, một đạo thần quang bắn ra, thiên ly sắc mặt ngưng trọng, một tay phất lên, một thanh màu xanh bảo kiếm xuất hiện. Đây là thiên ly binh khí thiên ly kiếm. Thiên ly kiếm là lúc trước tạo hóa thần đế hỗ trợ luyện chế. Về sau lại bị thần đế hoàng luyện chế lại một lần một phen. Tuy nhiên không phải thần khí, nhưng là, cũng siêu việt kích thần khí. Thiên ly kiếm cũng dị thường phù hợp hai vị thiên thần hình tượng. Chuôi kiếm trung tâm là một đóa hoa sen hình dạng. Nắm tay ra một đạo vảy rồng hoa văn. Kiếm đuôi là một cái đầu rồng. Kiếm trên thân một bên là từng đóa hoa sen. Khác một bên là một đầu màu tím long ảnh. Thiên ly kiếm chấn động. Một đạo kiếm khí bắn ra. Hướng về phệ thiên kính mà đi. Cùng phệ thiên kính không ngừng va chạm. Kinh khủng thần uy tràn ngập. Đem bốn phía hai cái tinh thần chấn vỡ. Thiên ly kiếm chấn động. Từng đóa thanh liên khai phóng. Màu tím chân long xuất hiện. Vây quanh hoa sen bay múa. Phệ thiên kính hóa thành một cái lỗ đen, thôn phệ vạn vật, không thể không nói, lấy thiên ly bản thân liền so phệ tình tu vi cường đại. Tăng thêm gần với thần khí thiên ly kiếm, đối kháng thần khí, cũng là không rơi hạ phong. Phệ tình mái tóc màu đen phất phới, một tay một chảo, một thanh màu đen bảo đao xuất hiện, đây là của hắn binh khí phệ tình đao, thôn phệ thần hoàng giúp hắn luyện chế. Không thể so với thiên ly kiếm yếu bao nhiêu. Phệ tình đao huy động. Một đạo đao khí xuất hiện. Vượt ngang tinh vực. Thiên ly chấn động trong tay thiên ly kiếm. Một đạo kiếm khí xông ra. Đem chấn vỡ. Có chút phệ thiên kính cùng phệ tình đao. Thiên ly có chút rơi vào hạ phong. Thiên ly một tay một điểm. Bá hoàng các chủ trong tay tạo hóa thanh liên bay vào hắn tay bên trong. Tạo hóa thanh liên chấn động. Một đạo thần quang bay ra, đem phệ thiên kính chấn khai, trong tay thiên ly kiếm vung đi, cùng phệ tình đao va chạm, long tinh ngân gặp hiện trường thăng bằng, nghĩ nghĩ, trong tay lục đạo luân hồi bàn xuất ra, liền muốn xuất ra lục đạo luân hồi bàn, thế nhưng là, lại bị cửu kiếp ngăn trở, đừng có dùng, hiện tại vẫn chưa tới lục đạo luân hồi bàn lúc xuất thế, các ngươi không cần lo lắng. Bên ngoài đã có người động thủ, cửu kiếp, để long tinh ngân ngừng động tác, tuy nhiên không biết rõ vì cái gì, bất quá vẫn là dừng tay, kỳ thực hắn muốn nói, mình còn có sinh tử U Minh Khải, bất quá, lại bị nghịch cổ chu thần cương ngăn trở, nói cái này đồ vật, không đến thời khắc mấu chốt, không thể bại lộ, long tinh ngân không còn đi để ý tới, mà là chú ý hiện trường đại chiến. Không thể không nói cái này tầng thứ chiến đấu, đối với trợ giúp của hắn thật sự là quá lớn. Cái này tầng thứ đối với pháp tắc vận dụng, đã đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Nhìn lấy thiên ly tay trái cầm kiếm, đế kiếm không ngừng bổ ra. Một kiếm tiếp lấy một kiếm, tay phải chấn động thanh liên chỉ, từng đóa thanh liên đập nện tại phệ thiên kính bên trên. Đánh phệ thiên kính run lên một cái. Để long tinh ngân cảm nhận được chấn kinh. Vậy mà có thể ngạnh hám thần khí. Cái này tu vi, không hổ là thiên kiêu phổ thứ nhất. có thể chiến thiên thần tồn tại. Phệ tình cũng không yếu. Trong tay bảo đao xoay chuyển, U Minh ma đao không ngừng bổ ra, cùng cực đế không ngân va chạm. Tay phải Hoàng Tiền trưởng không ngừng đánh ra, ngạnh hám tạo hóa thanh liên. Bất quá, đó có thể thấy được, phệ tình đã rơi vào hạ phong, không phải thiên ly đối thủ. Cửu kiếp đại chiến tội nói, xem như không phân cao thấp, bởi vì chỉ là một cái phân thân, thực lực vẫn tương đối yếu, lực lượng không đạt được. Bất quá, vẫn là miễn cưỡng có thể đối kháng tội nói. Đang nhìn còn lại thánh tổ đại chiến, lấy thánh tổ lực lượng, căn bản không thể toàn lực thôi động thần khí, chỉ có thể yếu ớt sử dụng. Trong đó đám người, lấy Long Quy thực lực mạnh nhất, vì cái kia một thời đại tinh không đệ nhất cường giả, đè ép đối phương đánh. Đương nhiên, Trương Diệu Tinh cũng chiếm cứ thượng phong. Hắn cũng là cái kia một đời một trong 10 đại cường giả. Còn mấy người khác, trên cơ bản phân không ra cao thấp. Còn bá hoàng các chủ, thì cấp tốc lui lại, xé rách không gian rời khỏi nơi này. Đó có thể thấy được, song phương võ giả, đều không hề sử dụng toàn lực, không có đánh ra chân hỏa, không có sinh tử đánh nhau. Qua một trận, phệ tình giống như minh bạch cái gì, mắt lạnh nhìn thiên ly, người cố ý tại trì hoãn thời gian, là vì tìm người nghĩ cách cứu viện sao? Không cần vọng tưởng, ta đã sớm ngờ tới điểm này. Thiên ly trầm mặc không nói, hắn tự nhiên biết rõ, bất quá, hắn vẫn rất có tâm tâm, tay phải chấn động, đế hoàng long quyền đánh ra, kinh khủng thần uy bạo phát, đem phệ tình đẩy lui. Đáng giận, người đến cùng muốn làm cái gì? Phệ tình hai tay huy động, một đạo quang mang hướng về thiên ly mà đi. Thiên ly chấn động thanh liên chỉ, không nhanh không chậm đem ngăn trở, cũng không nói gì. Một bên tội nói cũng phát hiện cái gì, thế nhưng là bị cửu kiếp ngăn chặn, không thể thoát thân, không có đạt được kết quả. Phệ tình có chút tức giận, cùng thiên ly triển khai kịch liệt chiến đấu. Đỉnh đầu phệ thiên kính bộc phát ra nồng đậm thần uy, vô cùng kinh khủng, bốn phía tinh thần từng cái phá nát. Thiên ly chấn động tạo hóa thanh liên, đem ngăn trở, hai người triển khai kịch liệt đại chiến. Đột nhiên, phệ tình biến sắc, đỉnh đầu phệ thiên kính chấn động, cưỡng ép đem thiên ly chấn khai, lau miệng góc máu tươi, một mặt lạnh lùng nhìn lấy thiên ly, vận chuyển bí thuật, chữa trị thân thể thương thế. Tuy nhiên ngắn ngủi giao thủ, nhưng là, phệ tình biết rõ, chính mình cùng thiên ly, vẫn là có một tia chênh lệch, xem ra kế hoạch nhất định phải mau chóng tiến hành. Một bên tội nói sắc mặt đột nhiên cũng biến thành hết sức khó coi. Trong tay nguyền rùa thần thạch chấn động, đem cửu kiếp đẩy lui, lui sang một bên, hắn ngược lại là không có bị thương gì. Dù sao chỉ là cửu kiếp phân thân, hắn chiếm cứ rất lớn ưu thế. Nếu không phải vô ngân chung phòng ngự quá biến thái, hắn đoán chừng có khả năng trọng thương cửu kiếp phân thân. Nhìn lấy dẫn đầu hai người dừng tay, những người khác cũng đều ngừng lại, từng cái thở hồng hộc đứng ở một bên. Bọn hắn cũng không phải bán thần, vận dụng thần khí vẫn là thi triển không được vài chiêu. Thiên ly, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ dùng loại này thủ đoạn. Phệ tình trong mắt lóe ra hắc quang, từng màn tràng cảnh tại trong mắt lóe lên, sau đó giận dữ nhìn lấy thiên ly. Thiên ly cười nhạt một tiếng, không có để ở trong lòng. Người khó nói muốn bức ta đưa ngươi đánh giết sao? Đáng giận, phệ tình không có phản bác. Hắn xác thực không phải thiên ly đối thủ. Phệ tình một tay một kích, đánh tan hư không, về tới khởi nguyên tinh. Người còn lại, cũng cùng theo một lúc về tới khởi nguyên tinh. Trước mặt một màn, để phệ tình khí cắn răng. Táng vương, ngươi là đang tìm cái chết sao? Cả người phụ thạch quan nam tử nhìn lấy không trung xuất hiện phệ tình, không sợ hãi chút nào, ngược lại nhếch miệng cười một tiếng. Phệ tình, đã lâu không gặp, thả bên dưới trong tay ngươi người. Không phải vậy, ngươi có nói ta thủ đoạn. Phệ tình chỉ nam tử bên người Khương Hinh Nhi nói rằng, hắn hiện tại mới biết rõ, hắn tính sai, không nghĩ tới Táng Vương xuất ra tay. Táng Vương thế nhưng là tà ác khắc tinh a. Long Tinh Ngân nhìn lấy bị nam tử cứu ra Khương Hinh Nhi, nới lỏng khẩu khí. Từ Phệ Tình trong miệng hắn cũng biết người nam này từ thân phận. Táng Vương, thiên kiêu phổ thứ 9 tồn tại, cũng là lai lịch nhất là thần bí một cái. Có người nói, hắn bị mai táng, sống thêm đời thứ 2. Từ trong phần mộ leo ra, một người bại tận thiên hạ võ giả, cho nên mới được xưng là Táng Vương. Còn có người nói, hắn đến từ địa ngục, là địa ngục kẻ phản loạn, đầu phục nhân giới. Tuy nhiên không biết như thế nào. Bất quá, lai lịch của hắn xác thực rất thần bí, mà lại thi triển bí thuật, từng cái quỷ dị vô cùng, không giống như là cái này thời đại kết quả. Táng Vương nhìn lấy Phệ Tình, đối với Phệ Tình uy hiếp cũng không hề để ý. Tuy nhiên hắn không phải Phệ Tình đối thủ, thế nhưng là Phệ Tình muốn đối phó hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Lực lượng của hắn thế nhưng là vừa vặn khắc chế tà ác. Phệ Tình, thối lui đi, lần này ta còn không muốn giết ngươi. Thiên Ly rơi vào một bên, nhàn nhạt nói rằng, tuy nhiên hắn muốn giết Phệ Tình khả năng phí chút công phu, nhưng là hắn quả thật có thể. Phệ Tình dương mắt nhìn Thiên Ly, trên người khí thế tại kịch liệt dao động. Hắn biết rõ, đã người rơi xuống Thiên Ly trong tay, vậy thì không có khả năng đoạt lại. Giận dữ quay người rời đi. Tội nói nhìn mấy người một chút, âm hiểm cười một tiếng, sắc mặt tái nhợt có vẻ hơi khủng bố, cũng quay người rời đi. Loạn Thế Minh người gặp dẫn đầu mấy người đều rời đi, đương nhiên sẽ không lưu thêm, cũng trở về đi. Cửu Kiếp đem Long Tinh Ngân bốn người phóng xuất. Thiên Ly nhìn lấy trong tay tạo hóa thanh liên, khẽ thở dài một tiếng, sau đó đưa cho Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân cũng không có cầm, tiền bối cầm trước dùng đi, ta chỗ này còn có thần khí. Thiên Ly cười cười, một tay phất lên, tạo hóa thanh liên rơi vào Long Tinh Ngân đạo cung bên trong. Cần thời điểm ta sẽ lấy, mà lại, thần khí đối với trợ giúp của ta cũng không lớn. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu, không có nhiều lời cái gì. Táng Vương đem Khương Hinh Nhi buông ra. Khương Hinh Nhi nhìn một chút, chạy tới Long Tinh Ngân thân một bên, bất quá cũng không nói lời nào. Chí Tôn đỉnh phong còn chưa đủ, thiên địa sơ tâm đã bắt đầu ngưng tụ. Nếu như các ngươi không đuổi kịp, vậy chúng ta liền sẽ đột phá thiên thần. Cái thế giới này cần thiên thần trấn áp. Thiên Ly nhìn Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần một chút, không có gì bất ngờ xảy ra, lời này chính là đối bọn hắn nói tới. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần giật mình, thiên địa sơ tâm vậy mà bắt đầu ngưng tụ. Cái này, thời gian không nhiều lắm, mau chóng đi tinh không thiên quan, ở nơi đó mới có thể có đến nhanh chóng trưởng thành. Cửu Kiếp nhìn lấy Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần nói rằng, hai người nghe vậy điểm một cái đầu. Nhân cuồng tiền bối làm sao không gặp? Long Tinh Ngân nghi ngờ hỏi nói. Hắn đi tinh không thiên quan. Tinh không thiên quan cần người đến trấn áp. Cái này đại thế quá loạn, rất nhanh chúng ta cũng sẽ đi qua. Thiên Ly nhàn nhạt trả lời. Tinh không thiên quan sao? Chúng ta rất nhanh liền đi. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần điểm một cái đầu. Làm lúc chính là hai ngươi tiểu tử đạt được luyện tà cương cùng tịnh thế chú đi. Đột nhiên, Táng Vương nhìn lấy hai người nói rằng. À, tương đương tiền bối làm sao biết nói. Long Tinh Ngân nghi ngờ nói rằng. Đối với Táng Vương biết rõ tình huống này, cảm nhận được hết sức kinh ngạc. Đương nhiên biết rõ, bởi vì ta cũng sẽ tịnh thế chú cùng luyện tà cương. Không tệ, không nghĩ tới các ngươi có cái này cơ duyên. Hai cái này bí thuật sẽ cho các ngươi ngạc nhiên. Táng Vương cười nói. Cũng không có nói ra hai cái này bí thuật cùng hắn quan hệ trong đó. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.